Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 75, Nhất Long Chiến Tam Phượng đến Drip Veo City và trận chiến Jim. Góc truyện audio.com. Chấm, Ryu ôm lấy ba người Iris, Elisa và Skyo rồi teleport cả bốn về phòng cậu từ công viên rồi thả các nàng trên giường. Các nàng thấy Ryu trực tiếp như vậy cũng hơi ngượng ngùng, nhưng một hồi các nàng đều cởi hết đồ trên mình ra, chỉ còn lại nội y che những phần nhạy cảm trên người. Mong anh nhẹ nhàng thôi. Elisa, nghe nói lần đầu đau lắm. Skyler, yên tâm anh sẽ làm các em sướng rên lên. Ryu nói xong từ từ bước lại gần Iris và kéo nàng vào lòng ngực mình. Ryu cúi xuống nhìn Iris, còn nàng thì mặt đỏ ngước nhìn Ryu. Em thật đẹp Iris. Xong Ryu cúi thấp xuống hôn lên đôi môi đỏ mộng của nàng, còn hai tay thì xoa nắn cặp ngực đang phát triển của Iris khiến nàng rên lên liên tục. Cậu một tay xoa ngực Iris, một tay luồn xuống dưới và bắt đầu trên chọc vùng cấm địa của nàng. Sau một lúc Ryu khiến cho Iris lên đỉnh hai lần thì cậu cởi bỏ đi quần mình đi và lộ ra cự long của mình, rồi cậu ma sát thành âm đạo của Iris khiến cho nó chảy nước ra. Ryu quay người Iris lại để nàng chống tay vào thành giường và thì thầm vào tai cô, anh tiến vào đây, đáp lại cậu là ừ, rồi Ryu đưa cự long ngay miệng âm đạo và đẩy vào khiến Iris đau điến la lên a a a, và hai người cứ thế vận động tới hai tiếng thì Iris mệt mỏi thiếp đi. Ryu dập chăn cho Iris xong thì kéo Skyler vào ngồi trên người hắn vì nàng gần cậu. Skyler nhìn Ryu thì đẩy cậu bật ra sau rồi cũng ngã người theo và hai người hôn nhau, rồi Ryu dùng tay trêu chọc bộ ngực của Skyler, còn nàng thì dùng tay cào cấu da thịt sau lưng Ryu. Một lúc vờn nhau, Ryu bắt đầu dùng cự long của mình đỉnh đỉnh bụng của Skyler khiến nàng đỏ mặt, rồi nàng vươn tay nắm lấy cự long của Ryu vuốt vuốt. Khiến Ryu sướng lên, rồi nàng nhắm ngay âm đạo của mình rồi ngồi xuống và nàng cũng hét lên a a a, hai người cũng chiến với nhau mấy tiếng rồi Ryu đặt Skyler bên cạnh Iris. Cuối cùng Ryu bò sang bên cạnh Elisa và cùng nàng ăn cháo lưỡi với nhau. Elisa thâm tình nhìn Ryu rồi cùng Ryu đại chiến một trận. Sau một lúc Ryu dùng tay nhào nặn lấy ngực của Elisa. Một hồi Ryu dùng tay trêu đùa vùng thánh địa của Elisa và dùng miệng hôn cắn ngực của Elisa khiến nàng lên đỉnh vài lần. Ryu dùng cự long của mình chọc cái khe của Elisa vài cái rồi thụt nó vào trong và Elisa cũng két lên đau đớn và hai người tiếp tục vận động cơ thể. Khoảng tầm vài tiếng sau khi nghỉ ngơi cả ba nàng Iris, Skyler và Elisa đã đỡ và nhào vào Ryu bắt đầu cuộc chiến. Cứ thế đại chiến giữa long và phượng kéo dài đến gần sáng mới kết thúc. Tình hoàn thánh nhiệm vụ chính 2. Là một người tương lai harem king, làm sao cô thể có mỹ nữ sau lưng ký chủ thu Sabrina, Lorelai, Haruka, Hikari, Iris, Serena, Lily. 6.7. Chấm, phần thưởng, một thần thú ngẫu nhiên, 10.000 hối đoái và chọn một vật phẩm, mỗi thu một người thưởng cho thần bí chứng Pokemon, tinh thần bí chứng đang ấp, 3 ngày. Ngày hôm sau Ryu thức dậy thấy các nàng đang nằm trên người mình ngủ ngon lành. Ryu dùng tay vỗ vào bờ mông của các nàng. Dậy đi mèo lười, mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi. Ba người bị Ryu vỗ vào mông làm các nàng ngượng ngùng và dậy bước vào nhà tắm. Còn Ryu thì thu dọn chiến trường mà tối qua cả bốn người đại chiến. Khi cậu xốc chăn lên thì nhìn thấy ba đóa huyết hoa trên giường và các nàng cũng vừa vệ sinh xong bước ra ngoài thấy Ryu đang nhìn trên giường thì các nàng nhìn. Theo trên mặt các nàng nổi lên hồng vân rồi nhanh chóng đẩy Ryu đi chỗ khác và các nàng đem tấm chăn cất đi. Nhóm của Ryu đi xuống ăn sáng và chuẩn bị đồ đạc cho chuyến hành trình kế tiếp của mình. Ryu, vậy anh đến Driftwest City để lấy chiếc huy hiệu thứ 5 của mình sao? Elisa, đúng vậy, theo em được biết thì Driftwest Gym nằm ở Driftwest City là hệ Ground đấy. Skyler, và quán chủ là Clay. Iris, thực lực thế nào? Không biết, Elisa, Ryu cũng không đề cập đến nữa và tiếp tục ăn bữa sáng của mình. Xong bọn họ xuất phát đến thành phố tiếp theo Driftwood City. Hình tình thì chắn là 2 ngày thì chúng ta sẽ tới Driftwood City. Ừ vậy thì chúng ta đi thôi, dù sao đi bao nhiêu ngày thì chúng ta cũng tới thôi. Iris, cũng đúng. Skyler, rồi nhóm của Ryu tiếp tục đi đường. Họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Đến trưa họ dừng lại dùng bữa. Món ăn của Ryu nấu không bao giờ chán cả. Iris, đồng ý kiến. Elisa, nếu vậy thì ăn nhiều vào chúng ta sẽ còn quản đường dài để đi đấy. Biết rồi. X3, và họ bắt đầu ăn đồ ăn mà Ryu để trên bàn, còn Ryu thì đang làm đồ ăn cho Pokemon và để xuống. Sau đó Ryu bắt đầu nhập tiệc. Khi xong họ ngồi nghỉ ngơi tại chỗ vài tiếng rồi tiếp tục lên đường. Nhóm của Ryu đi trên đường thì tình cờ sẽ gặp vài Pokemon và chúng trở thành đối tượng đối chiến cho những Pokemon của Ryu và nhóm của cậu. Cứ như vậy họ đã đi nửa đoạn đường và trời cũng tối nên họ đã dừng lại tại một bãi cỏ rồi dựng lều cắm trại. Và buổi tối họ dùng bữa xong và vào trong lều nghỉ ngơi, đương nhiên sẽ không thiếu cảnh đại chiến vài phút sau tiếng thở dốc và từng tiếng rên rỉ từ lều phát ra. Sáng hôm sau nhóm của Ryu thức dậy và ăn sáng. Ryu đi nấu ăn còn các nàng Iris thì thu nhập chiến trường mà 4 người tối qua chiến đấu để lại. Sau một lúc thì cả 3 nàng bước ra rồi ngồi vào bàn ăn sáng. Ryu thật không ngờ anh lại khỏe như vậy. Iris, đương nhiên rồi, xem ai là nam nhân của các ngươi. Biến thái. Skyler, ha ha. Elisa, họ cứ thế giải quyết bữa ăn của mình. Xong rồi dọn dẹp tiếp tục lên đường. Hiện tại họ vẫn vừa đi đường vừa chiến đấu với Pokemon hoang dã. Đến trưa nhóm của cậu dừng lại ăn cơm. Chắc là trước trời tối sẽ đến Driftwood City. Elisa, nếu vậy chúng ta ăn xong thì tăng tốc độ đi đường lên. Iris, không có vấn đề gì. Skyler, ăn xong nhóm của cậu theo đúng như kế hoạch, họ tăng tốc độ di chuyển lên. Trời gần tối thì họ đã đến Driftwood City. Cuối cùng cũng đến. Iris, ừ cuối cùng đã đến. Skyler, được rồi, tìm khách sạn nghỉ ngơi đi, mai chúng ta sẽ đến Driftwood Gym. Rồi họ đi tìm khách sạn và thuê một gian phòng rộng lớn và nhóm của cậu bước vào. Tối họ ôm nhau ngủ thẳng giấc đến sáng. Hiện tại nhóm của Ryu đang ở trước cửa gym. Ryu đẩy cửa bước vào. Xin hỏi có ai ở đây không? Ồ, các cậu đến tìm ai? Trợ lý. Cháu đến tìm Clay quán chủ để thách đấu gym. Vậy sao, theo ta đi vào sân đấu nào? Trợ lý. Trợ lý dẫn nhóm của cậu vào trong và đi đến sân thi đấu gym. Quán chủ có người khiêu chiến. Trợ lý. Là cậu hả? Được rồi, bước vào đi. Trận đấu là 2 versus 2. Clay. Ok. Pokemon đầu tiên của ta là Rhyperior. Clay. Sơ vai người xuất chiến đi. Trợ lý phất cờ ra hiệu trận đấu bắt đầu. Quick Attack lại gần, sau đó Iron Tail. Rhyperior dùng Rock Tom công kích. Clay. Vini Whip cản lại Rock Tom rồi dùng Energy Ball. Earthquake. Clay. Survive chúng phải Earthquake khiến nó không thể dùng Energy Ball đánh trúng Rhyperior được. Clay thừa cơ hội phản công. Fire Punch tấn công nó đi Rhyperior. Clay. Quick Attack tránh né dùng Solar Beam. Đừng cho nó cơ hội ít quét lần nữa. Clay. Nhảy lên Survive. Rhyperior vừa mới dậm cho xuống đất tạo ít quét thì Survive đã nhảy lên cao tránh né rồi đồng thời thả Solar Beam đánh về phía Rhyperior khiến nó bị thương. Chiến thuật rất hay nhưng mà Survive đang ở trên cao nên không có mượn lực. Rhyperior Hyper Beam tấn công. Clay. Quick Attack lao thẳng xuống rồi dùng Leaf Storm. Cái gì? Rhyperior mau dừng lại. Clay. Nhưng mà Pokemon đã ra chiêu thì khó dừng lại được nên Hyper Beam của Rhyperior đánh không, đồng thời còn nhận lấy Leaf Storm từ Survive khiến nó thương càng thêm. Thương. Một kích cuối cùng Iron Tail kết hợp với Quick Attack. Servile di chuyển nhanh chóng nhờ Quick Attack và Iron Tail quậy thẳng vào người Rhyperior khiến nó không thể tiếp tục chiến đấu. Clay thu hồi Rhyperior và gọi ra Excadrill. Excadrill, ngươi xuất chiến đi. Clay, trở về đi Servile. Xuất hiện đi Pignite. Excadrill đích tấn công. Clay, Quick Attack phối hợp Double Item. Excadrill trồi lên tấn công nhưng mà chỉ đánh trúng phân thân của Pignite. Fire Blast tấn công. Dùng đích lần nữa. Clay, Fire Blast bao quang khu vực đó. Do sức nóng quá cao khiến cho Excadrill phải chui lên và Rill nắm lấy cơ hội. Kết thúc nó đi Fire Punch. Và Excadrill bị Fire Punch của Pignite đánh bay ra ngoài mất năng lực chiến đấu. Clay thu hồi lại Excadrill và lấy ra huy hiệu đưa cho Rill. Đây là của cậu, Clay. Cảm ơn. Tinh hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu. Vùng đất Anova. 5, 8. Phần thưởng. Một lần rút thưởng. 1000 hối đoái. Rill tạm biệt Clay rồi trở về khách sạn ăn trưa và nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến hành trình tiếp theo của mình. Cách chương.